Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1720, vây cung. Lâm Thành Phi trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ nay về sau, ngươi thì lấy loại này hình thái cùng ở bên cạnh ta. Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi có cái gì khác ý nghĩ. Không phải vậy nói, chính ta đều không dám hứa chắc. Ngươi có thể sống tới khi nào? Vô sỉ, vô sỉ, a a a. Hỗn độn ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ có dạng này gào thét, mới có thể một chút phát tiết một chút nó nội tâm ủy khuất cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là đường đường hung thú một trong a. Không sống biết rõ bao nhiêu năm, đại danh đỉnh đỉnh, tại tu đạo giới cũng là người người kêu đánh nhân vật. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đơn giản như vậy hạn chế tự do. Ngẫm lại đều cảm thấy có lỗi với chính mình thân phận. Lâm Thành Phi cũng không để ý nó nội tâm làm cảm tưởng gì. Tay áo một chiêu, tiểu hoàn tử cùng hỗn độn đã theo hắn cùng nhau đi vào không trung. Một bước lên mây, thân thể của hắn như là hóa thành một viên sao băng. Thẳng hướng kinh thành mà đi, mà giờ này khắc này trong kinh thành, phong vân dũng động càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ là mây đen áp đỉnh, thiên môn bị phá, vân hải phủ tử vong vô số. Đây là hoa hạ tinh vi nhất chiến lực a. Cứ như vậy bị người cho phế. Tốt trong hoàng thất, rất nhiều người đều là tu đạo người. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện dị năng cao thủ, cũng không phải toàn không còn sức đánh trả. Nhưng dù cho như thế, trong hoàng cung bộ cũng là liên tục bại lui. Người nào cũng không thể. Bọn họ có thể chống cự tới khi nào? Càng thêm không biết. Những thứ này một cái so một cái đồ biến thái. Có thể khống chế kim mộc thủy hỏa thổ gia hỏa. Lúc nào sẽ đánh vào hoàng đế bệ hạ cần chính điện. Mà Lâm Thành Phi đã chết tin tức đã bắt đầu tràn ngập đến kinh thành rất nhiều nơi. Tỷ như tứ đại long đầu gia tộc, tỷ như bát đại thế gia, đều ngay đầu tiên thu hoạch được tình báo này. Rất nhiều người đều trầm mặc, bọn họ không biết tin tức này có phải là thật hay không. Cho nên trước tiên, lựa chọn yên lặng nhìn biến, không tham dự đến hoàng thất đấu tranh bên trong. Ai cũng không giúp, không biểu minh thái độ. Tốt như vậy giống như là an toàn nhất biện pháp, mà trong hoàng cung đã liên tiếp báo nguy, bẩm báo bệ hạ, đối phương hiện tại đã giết vào dưỡng tâm điện. Phụ hoàng, mặt trời mới mọc cung cũng thất thủ. Bệ hạ, đối phương quá nhiều người, chúng ta căn bản bất lực ngăn cản. Nghe một tiếng này âm thanh báo cáo, Triệu Vân để sắc mặt âm trầm như thủy. Ánh mắt của hắn chậm rãi tại Phong Cửu Ca cùng Mạc Thiên Nhai trên thân đảo qua. Chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ đối mặt cái này bất chợt tới biến hóa thật không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, mặc người chém giết? Phong Cửu Ca đứng ra trầm giọng nói ra: Bệ hạ, ta nguyện ra ngoài liều chết nhất chiến. Mạc Thiên Nhai cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng đứng ra: Bệ hạ, liền xem như góp đi vào bộ xương già này, ta cũng sẽ thề sống chết thủ hộ Hoa Hạ tôn nghiêm. Cái này xác thực đã quan hệ đến Hoa Hạ tôn nghiêm. Ai cũng biết lần này chính biến là người Hàn Quốc từ đó quấy phá, hiện tại tiến công hoàng cung người càng tất cả đều là từ Hàn Quốc hồi thần hoàn người cải tạo tạo thành. Hoa Hạ đối mặt dạng này công kích vậy mà không có phản kháng năng lực. Nếu như trong vòng một ngày hoàng cung cũng toàn bộ thất thủ nói, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ trở thành thế giới các quốc gia chế giễu đối tượng. Khương Sơ Kiến đứng ở một bên, không nói một lời. Nàng hiện tại không tâm tư quan tâm những thứ này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở một vấn đề phía trên. Lâm Thành Phi, có phải là thật hay không đã chết? Triệu Vân để hơi lim dim mắt, nhẹ nói Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Định Kỳ vậy mà có thể đem bàn cờ này xuống đến loại tình trạng này. Không đơn giản a, thật sự là không đơn giản. Lão Vương gia chậm rãi đứng người lên, không nói một lời, trực tiếp tới đánh Cần Chính Điện đứng ở cửa. Sau đó, Phong Cửu Ca, Mạc Thiên Nhai, Khương Sơ Kiến các loại một đám cao thủ, tất cả đều học giả Lão Vương gia bộ dáng, đứng tại cửa ra vào không đau đến mới. Bọn họ không biết an ủi ra sao Triệu Vân Đề, chỉ có thể dùng chính bọn hắn hành động đến bảo hộ hắn. Loại tình huống này, vận dụng quân đội căn vốn không có một chút tác dụng nào. Tu đạo người đều ngăn không được người cải tạo, quân đội lại có thể đối bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì? Bọn họ chỉ có thể tự mình xuất thủ, chờ bên ngoài tất cả mọi người bị đối phương công phá thời điểm. Bọn họ cũng là Triệu Vân để một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cho dù chết, cũng phải thủ đến bệ hạ chu toàn. Lão Vương gia, Phong Cửu Ca, Mạc Thiên Nhai, Khương Sơ Kiến, Thôi Trấn Bình, 5 người cùng nhau đứng ở cửa, nhìn cách đó không xa không ngừng truyền đến tiếng la giết phương hướng. Qua không bao lâu, rốt cục, một đám người vết thương chồng chất quay trở về. Trên người bọn họ đã không biết có bao nhiêu đạo vết thương. Chân khí trong cơ thể từ lâu khô kiệt, thân hình lảo đảo muốn ngã, trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Bên trong, bao quát Mạc Thiên Nhai mấy cái người đệ tử, tỉ như Lịch Kính Thành, càng bao quát Phong Cửu Ca mấy cái nhập môn đệ tử, tỉ như Thôi Trấn An, còn có Lão Vương gia một số con cháu, thối lui đến trong điện. Lão Vương gia trầm giọng nói một câu, cho những thứ này tùy thời có khả năng bị đối phương thu hoạch rơi tánh mạng người hạ mệnh lệnh. Phụ thân, Triệu Diệp Chu quay đầu quát ầm lên, ta không lùi. Triệu Hạo Trung cũng âm thanh lạnh lùng nói, ra ra, ta còn có thể chiến, không cho ta giết mấy cái kẻ xấu nói. Trong nội tâm của ta một hơi này, nhà không ra, lui ra. Lão Vương gia không chút do dự, nghiêm nghị nói, các ngươi làm đã đủ nhiều thật tốt, tiếp đó thì giao cho chúng ta đi. Lão Vương gia, ngay cả ta nói đều không nghe. Lão Vương gia trách mắng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người cúi thấp đầu. Bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy không cam lòng nguyên một đám tiến Cần Chính Điện. Cũng đúng lúc này, nguyên một đám bóng người theo trên đầu tường xuất hiện. Những người này thân hình như điện, thần sắc khác nhau, một cái tiếp một cái. Sau cùng, khoảng chừng hàng ngàn người đem Cần Chính Điện khu nhà nhỏ này cho chăm chú vây quanh. Bất quá, bọn họ lại cũng không có lập tức động thủ. Vây nhưng không đánh, tựa hồ tại chờ lấy người nào mệnh lệnh. Đông đông đông, tiếng bước chân vang lên. Triệu Vân để theo trong điện đi tới. Bệ hạ, Lão Vương gia quay đầu nói, ngươi không nên đi ra, mau trở về. Lão Vương gia, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể an tâm tại cái ghế kia ngồi lấy sao? Triệu Vân để hỏi ngược lại, nhìn lấy Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca cũng đều muốn mở miệng nói chuyện. Triệu Vân để khoát khoát tay, ta tuy nhiên lão, lại còn chưa tới nhấc không nổi cánh tay bước bất động chân cấp độ. Những người này dám xông vào ta hoàng cung, ta nói cái gì cũng phải tự tay giết đến tận mấy cái. Ai? Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca cùng nhau thở dài, bọn họ làm sao không biết, bệ hạ đây là không cam tâm a. Không chỉ là bệ hạ, trong lòng bọn họ, như thế nào lại chịu phục? Lần này, đối phương người đông thế mạnh, động thủ cũng là nhanh chóng quyết đoán, hoàn toàn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không phải vậy nói, tình huống cũng sẽ không hỏng bét đến loại tình trạng này. Triệu Vân để ánh mắt nhìn chung quanh một chút, cười ha ha, cao giọng nói ra, Định Kỳ, sự tình đều làm đến loại trình độ này, ngươi còn không dám hiện thân gặp mặt. Hiện trường yên tĩnh một lát, ngay sau đó, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An bóng người từ cửa chính chỗ xuất hiện. Bọn họ thần sắc nghiêm nghị, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Đi vào trong viện về sau, đối với tại cần chính điện cửa Triệu Vân để thật sâu thi lễ. Bái kiến phụ hoàng, bệ hạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.